Thần nông tiểu y tiên. Chương 387, 100 triệu liền muốn thu mua 1/3 cổ quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đến phòng khách quý. Chỉ thấy Hàn Tuyết Oánh cùng mấy cái công tác nhân viên đều đã chờ ở nơi đó sao? Trừ lần đó ra, một người mặc Âu phục màu xám cho. Nhìn qua hơi có mấy phần phong thái nho nhã người đàn ông trung niên. Chính an tường mà ngồi ở chỗ đó uống trà. Tô Tổng, Lương Tổng, các ngươi tới rồi. Nhìn đến Lương Phi cùng Tô Tiêu Uyển đến. Hàn Tuyết Oánh đối với bọn họ gật đầu một cái. Sau đó liền hướng trung niên nam tử kia giới thiệu. Cố Tổng, đây là chúng ta công ty Tô Tổng cùng Lương Tổng. Tô Tổng, Lương Tổng, vị này chính là Cố Tổng. Tô Tổng, Lương Tổng, hai vị tốt. Người đàn ông trung niên nghe vậy cũng lập tức đứng dậy, mỉm cười cùng Lương Phi, Tô Tiêu Uyển hai người bắt tay. Trung niên nam tử kia chính là tại Đông Nam ba tỉnh kinh doanh đồ trang điểm nhà giàu Cố Đông Đình. Chuyện hắn nghiệp làm rất đáng gờm. Hắn tự mình sinh sản trang điểm sản phẩm, cơ hồ đã chiếm cứ Đông Nam 1/3 thị trường. Coi như là tại Hoa Hạ các nơi khác, lấy Cố thị đồ trang điểm danh tiếng, cũng có thể chen người tiến vào trước 10 hàng ngũ. Cố Tổng, sản phẩm chúng ta ngươi nghĩ nhất định đã nghiệm chứng qua. Lần này tới, có hay không đã là có ý hướng hợp tác? Cùng Cố Đông Đình khách sáo một phen sau đó, Tô Tiêu Uyển liền cười hướng hắn dò hỏi. Di Mỹ công ty người sáng lập chính là Tô Tiêu Uyển. Nàng cũng là công ty duy nhất người đại biểu pháp lý. Lương Phi chỉ là tại cùng nàng hợp tác cái này đồ trang điểm hạng mục lên. Treo một cái phó tổng danh hiệu. Tại trên phương diện làm ăn vẫn luôn là từ Tô Tiêu Uyển tới chủ đạo. Lương Phi chỉ cần cung cấp nguyên liệu cùng chia hoa hồng là được rồi. Tô Tổng ngươi nói phải, sau khi nghe xong Tô Tiêu Uyển nói như vậy. Cố Đông Đình uống một hớp trà sau, mỉm cười gật đầu nói. Hai vị, quý công ty xuất phẩm cái này sản phẩm. Phẩm chất là đi qua thị trường nghiệm chứng qua. Một điểm này ta Cố mỗ người dĩ nhiên là sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Mà ta lần này tự mình tới, cũng chính là nhìn chúng cái này sản phẩm to lớn tiềm lực. Cùng hai vị nói chuyện hợp tác. Được, Tô Tiêu Uyển nghe một chút, cũng cười nói. Nếu Cố Tổng ngươi có ý hợp tác, chúng ta dĩ nhiên là phi thường hoan nghênh. Đúng rồi, công ty chúng ta hợp tác hạng mục cùng gia nhập liên minh kinh phí. Chắc hẳn Hàn trợ lý đã đối với Cố Tổng ngươi nói rõ ràng tỉ mỉ đi. Không biết có dị nghị gì không? Ha ha, Cố Đông Đình không tỏ ý kiến cười một tiếng. Nói, 1 năm 15 triệu thay mặt phí. Mặc dù cũng không tiện nghi, nhưng đối với ta Cố mỗ người mà nói, cũng không coi là gì đó. Chỉ là, nói tới chỗ này, Cố Đông Đình tiếng nói hơi chậm lại. Ánh mắt chục thứ tại Tô Tiêu Uyển cùng Lương Phi trên mặt quét qua. Rồi sau đó lại dừng lại ở Tô Tiêu Uyển kiều trên mặt. Khá là tự tin nói. Tô Tổng, 1 năm 15 triệu thay mặt phí. Hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá, ta ngược lại thật ra có cái quá mức yêu cầu. Ngạch, yêu cầu gì? Cố Tổng ngươi không ngại nói nghe một chút. Thấy Cố Đông Đình dứt khoát như vậy, Tô Tiêu Uyển không khỏi cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Lúc này hỏi, ban đầu nàng cùng Lương Phi chế định thay mặt quy tắc thời điểm. Sở hữu cấp tỉnh thay mặt, đều là định là 5 triệu. Hiện tại Cố Đông Đình thoáng cái tự bắt lại rồi 3 cái tỉnh quyền đại lý. Đây đối với Di Mỹ công ty tới nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất khách hàng. Đối mặt như vậy tài đại khí thô khách hàng, Tô Tiêu Uyển đương nhiên không dễ lái tội. Đối mặt ở Cố Đông Đình chỗ nói lên yêu cầu, tự nhiên cũng là tận lực thỏa mãn. Là như vậy, Cố Đông Đình lần nữa vòng quét Tô Tiêu Uyển cùng Lương Phi một hồi. Cuối cùng tầm mắt vẫn là kết thúc tại Tô Tiêu Uyển trên mặt. Nói, ta có cái tốt hơn hợp tác hạng mục, muốn theo Tô Tổng ngươi tham khảo một chút. Mặc dù có Tô Tổng cùng Lương Phi đồng thời ngồi ở trước mặt, nhưng Cố Đông Đình ánh mắt sắc bén, nhìn ra được người chủ sự chính là Tô Tiêu Uyển. Về phần ngồi ở chỗ đó không nói gì Lương Tổng, rất hiển nhiên, người này chính là tới nước tương. Dừng một chút, thấy Tô Tiêu Uyển cùng Lương Phi đều không nói gì. Cố Đông Đình liền lại đưa ra một đầu ngón tay. Rất là thần bí đối với Tô Tổng nói. Tô Tổng, ta có ý bỏ vốn 100 triệu. Mua lại Quý công ty 1/3 cổ phần. Không biết ý như thế nào. Gì đó, Cố Đông Đình lần này vừa mới dứt lời. Tô Tiêu Uyển liền đầy mặt khiếp sợ đứng lên. Ngạc nhiên nhìn Cố Đông Đình. Mà nhìn lại Lương Phi. Dưới mũi nhưng là phát cũng một tiếng khinh thường hừ lạnh. Rất hiển nhiên, hắn như là đã sớm đoán được Cố Đông Đình ý đồ. Tô Tổng, 100 triệu đã không ít. Chung quy các ngươi chỉ là một công ty nhỏ. Nhìn đến Tô Tiêu Uyển vẻ khiếp sợ. Cố Đông Đình còn tưởng rằng nàng là ngại chính mình ra giá thiếu không khỏi âm thanh cười nói. Hừ, Cố Tổng, người có thể thật không hổ là cái gian thương. Đây coi là bàn thật là đánh đùng đùng vang a. Tô Tiêu Uyển còn chưa phản ứng kịp. Lại nghe Lương Phi lại lần nữa lạnh rên một tiếng nói. Di Mỹ công ty thành phố giá trị mặc dù ít, nhưng ít ra cũng đáng 1 tỷ. Hơn nữa chúng ta mới ra cái này đồ trang điểm tại cả nước trong phạm vi như thế nhiệt tiêu. Về sau công ty thành phố giá trị còn đem sẽ hiện nổ mạnh thức tăng lên. Người ra chính là 100 triệu. Liền muốn nắm chắc 1/3 cổ phần. Cái này cũng không khỏi mơ mộng quá rồi chứ. Ngươi. Bị Lương Phi nhìn thấu chính mình tâm tư, Cố Đông Đình sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn khó chịu nhìn Lương Phi liếc mắt, giọng căm hận nói: "Lương tổng, nếu như ta đoán không lầm mà nói, ngươi nên chỉ là một phó tổng, đối với công ty không có gì quyền quyết định chứ? Đã như vậy, còn xin mời ngươi không cần nói, cổ quyền bán cho không bán, toàn từ Tô tổng một câu nói, công ty cổ quyền ta 1/1 chút cũng sẽ không bán. Xem ta ITZUYNTHICHCODNE nhưng mà." Cố Đông Đình còn chưa dứt lời, liền nghe Tô Tiêu Uyển lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Cứng tiếng cự tuyệt nói. Chuyện này, Cố Đông Đình hiển nhiên không nghĩ tới. Tô Tiêu Uyển sẽ trả lời như vậy kiên quyết. Sắc mặt hắn đi qua một phen biến hóa sau đó. Cuối cùng vẫn trầm xuống, nhịn được trong lòng hỏa khí, nhẹ giọng nói, Tô Tổng, nếu như ngươi cảm thấy giá cả thấp, đại gia có thể thương lượng lại, ta được mà nói, chúng ta sẽ cho ngươi thêm điểm. Cố Tổng, Tiêu Uyển lời nói đã vô cùng rõ ràng rồi, công ty cổ quyền chút nào cũng sẽ không bán, ta khuyên ngươi chính là từ bỏ ý định đi, mắt thấy Cố Đông Đình vậy mà còn không hết hy vọng. Lương Phi cười lạnh một tiếng, lần nữa không khách khí chút nào cắt đứt Cố Đông Đình mà nói. Bị Tô Tiêu Uyển cự tuyệt cũng liền thôi, bị Lương Phi cho cự tuyệt, điều này không khỏi làm Cố Đông Đình cảm giác quá mất mặt mũi. Lập tức hắn liền không vui nói với Lương Phi, họ Lương Phi, nếu ngươi không có quyền quyết định, ta khuyên ngươi liền không nên ở chỗ này nhiều lời. Ha ha, ai nói ta ở công ty không có quyền quyết định? Lương Phi nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói. Mặc dù ta chỉ là Di Mỹ thay mặt phó tổng, nhưng ở cái này đồ trang điểm hợp tác bên trên, kỹ thuật cổ đều là ta ra. Nói cách khác, cái này đồ trang điểm là do ta nghiên chế ra được. Người nói ta có không có có quyền hạn này. Dứt lời, Lương Phi lại cố ý lấy khoan dung hướng Cố Đông Đình nói. Ta không những có thể có công ty cổ quyền. Cũng có thể quyết định không đem này Đông Nam 3 tỉnh quyền đại lý giao cho ngươi. Bởi vì, ta hoàn toàn có thể nhìn ra được. Giống như ngươi lòng tham không đáy như vậy gian thương. Vì lợi ích là căn bản cũng sẽ không chiếu cố được công ty cùng sản phẩm hình tượng. Ngươi, bị Lương Phi như thế chống đối. Cố Đông Đình vừa giận vừa vội. Nhưng hắn lại không thể xác định Lương Phi theo như lời chân thực tính. Trong lúc nhất thời gấp đến độ không nói ra lời. Cách chương.